Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 53, giết hại chúng sinh. Chu Thiên tinh đấu đại trận, điều động ngôi sao, tinh không lực, tập hợp thiên hạ yêu dân lực, tựa hồ đại biểu thiên lực lượng, hỗn độn âm dương đại trận, điều động khắp nơi lực, tập hợp thiên hạ vu dân lực, tựa hồ đại biểu địa lực lượng. Hai cỗ ngập trời lực, tại Đế Tuấn cùng Tổ Vu điều động dưới, ầm vang tại Bất Chu Sơn hình thành một cái hạo đại hắc động. Giống như thiên địa đại trùng, Thái Nhất đoán được rơi vào người nào tính kế trong, dù là giờ phút này có ngập trời hỏa khí, cũng cố nhịn xuống, hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất, cũng là ngăn cản tình thế tiếp tục phát triển, mời Đế Tuấn nhanh nhanh rời đi. Đáng tiếc, vẫn là muộn một chút, liền thấy, Chu Thiên tinh đấu đại trận dưới, trước kia tại tinh không xoay tròn, giống như một cái vòng xoáy khổng lồ hình dáng đầy trời ngôi sao. Bỗng nhiên dựa theo nghịch phương hướng xoay tròn, không chỉ có như thế, này Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trên, có cự đại nguyệt lượng, tên là Thái Âm Tinh. Thái Âm Tinh trước kia ảm đạm vô quang, bị ức vạn tinh thần quang huy che đậy, giờ phút này chợt thả ra hào quang óng ánh, mà này Thái Âm Tinh bên trên, đứng đấy một cái tay cầm phất trần lão giả áo bào trắng. Có Tổ Vu liếc một chút nhận ra, lại là thần bí Tam Thanh lão sư, Hồng Quân, có thể Đế Tuấn lại là đồng tử co rụt lại, nhận ra là Đại Tế Ti. Đại Tế Ti là Hồng Quân. Hồng Quân là Đại Tế Ti. Thái Nhất đột nhiên ra đầu tê dại một hồi. Nếu thật sự là như thế, nên kinh sợ cỡ nào sự tình a. Trong tương lai một cái truyền thuyết, Hồng Quân đạo tổ, vì chư thánh đầu người, là hắn chỉ huy một chúng thánh nhân, đem dị tộc ngăn tại bàn cổ thế giới bên ngoài, bảo trụ thiên hạ. Nhưng hôm nay, Hồng Quân là Đại Tế Ti, đây chẳng phải là dị tộc. Thái Nhất sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại ca, đi. Thái Nhất lại lần nữa hét lớn một tiếng. Đế Tuấn sắc mặt âm trầm, gật gật đầu, chính muốn rời khỏi. Oanh, lại nhìn thấy, hỗn độn âm dương đại trận cũng xảy ra vấn đề. Lại nhìn thấy, hỗn độn âm dương trong đại trận, trước kia vô số kiếm khí vòng quanh huyền ảo quỹ tích xoay tròn. Giờ phút này, kiếm khí xoay tròn dừng lại, bỗng nhiên nghịch trước kia quỹ tích xoay tròn mà lên, ầm ầm, tựa như trong nháy mắt, Chu Thiên tinh đấu đại trận, hỗn độn âm dương đại trận, đều bị sửa chữa một dạng. Ở phía dưới đại địa bên trên, ba ngọn núi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt trưởng đến vô cùng cao, vừa xem thiên hạ dãy núi. Mà tại cái này ba ngọn núi đỉnh, đang đứng Tam Thanh, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, hai cái đại trận bỗng nhiên đi ngược chiều vận chuyển dưới. Đột nhiên, chúng Tổ Vu, Đế Tuấn quanh thân lực lượng thu vào, gần như biến mất trống không, 10 vạn trượng thân thể khổng lồ, cũng là thu vào, trở về hình dáng ban đầu. Cái gì? Làm sao có thể? Hỗn độn âm dương đại trận lực lượng đâu? Ta làm sao không cảm giác được? Một cái Tổ Vu cả kinh kêu lên. Tam Thanh, các ngươi chơi cái gì? Vu dân lực lượng đâu? Ta Vu tộc lực lượng đi đâu? Lại một cái Tổ Vu cả kinh kêu lên. Tổ Vu bỗng nhiên đều trong lòng có loại dự cảm không tốt. Vu tộc lực lượng bị Tam Thanh tước đoạt. Bọn họ chủ trì đại trận. Đại trận lực lượng toàn bộ bị bọn họ đoạt đi. Huyền Minh sắc mặt một trận khó coi. Đế Tuấn giờ phút này cũng là sầm mặt lại. Bởi vì Chu Thiên tinh đấu đại trận, tính cả điềm báo ức yêu dân lực lượng, toàn bộ không, toàn bộ bị Hồng Quân nghịch chuyển đại trận chiếm lấy. Trong Hồng Quân cùng Tam Thanh tính kế, Đế Tuấn trong lòng có ngập trời oán hận. Nhưng giờ phút này biết nhất định phải nhanh thoát khốn. Đi, Đế Tuấn hét lớn một tiếng. Đừng cho hắn đi. Cú mang, Đế Giang vẫn như cũ gào thét hướng về Đế Tuấn đánh tới. Nhưng, Đế Tuấn tốc độ sao mà nhanh, trong nháy mắt đến Thái Nhất, tay áo hất lên, mang theo Thái Nhất một hàng muốn rời khỏi nơi đây. Oanh, trong nháy mắt, Đế Tuấn đâm vào trong hắc động trên vách. Cái gì? Đế Tuấn biến sắc, hắc động, làm sao có vách trong? Trong cái bẫy, đại ca, mau chóng đánh vỡ cái lỗ đen này vách trong. Chúng ta nhất định phải lập tức ra ngoài. Thái Nhất quát to, đang, Đông Hoàng trung vang, hiệp trợ Đế Tuấn oanh kích trong hắc động vách tường. Không thích hợp, không thích hợp, cùng một chỗ phá vỡ cái này trong hắc động vách tường. Nhanh, Huyền Minh biến sắc, cả kinh kêu lên, chúng tổ vu cũng phát hiện không hợp lý. Nhất thời đối trong hắc động vách tường đánh thẳng vào. Oanh, oanh, oanh, Đế Tuấn, Côn Bằng, Thái Nhất, chúng tổ vu, chúng yêu thần, chúng vu thần toàn lực xuất thủ. Nhưng, vô dụng, trong hắc động vách tường tập hợp Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực. Tập hợp hỗn độn âm dương đại trận uy lực. Mênh mông bực nào, oanh, oanh, oanh. Trong hắc động vách tường, thế mà không nhúc nhích tí nào. Đại ca, yêu tộc ngự tỷ ở đây. Nhanh, điều động yêu quốc thiên hạ thế. Lấy thực lực quốc gia lực, phá trong hắc động vách tường. Thái Nhất nhanh chóng kêu lên. Tốt, Đế Tuấn vung tay lên. Nhất thời, đem vạn quân ngự tỷ nắm trong tay. Mấy chục cái yêu thần mới mang nổi ngự tỷ. Tại Đế Tuấn trong tay lại biến nặng thành nhẹ nhàng. Vung tay lên, ở vào thiên đình số mệnh nhất thời toàn bộ tụ đến. Tại Đế Tuấn đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái cự đại số mệnh kim long. Yêu quốc con dân, ta là Đế Tuấn. Bây giờ, Vu yêu lưỡng tộc bị gian nhân tính kế. Nguy cơ sớm tối, khẩn cầu yêu quốc con dân, giúp ta một tay lực. Mời đối ban đầu Bất Chu Sơn phương hướng cầu nguyện. Cầu nguyện yêu quốc, vạn thọ vô cương, mượn chấm lực lượng, sụp đổ gian nhân. Đế Tuấn hét lớn một tiếng. Ngang, số mệnh kim long rít lên một tiếng. Trong nháy mắt, Đế Tuấn thanh âm truyền hướng về thiên hạ yêu dân trong tai. Bởi vì điều động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, điềm báo ức yêu dân đã đem lực lượng cấp cho Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Giờ phút này, cả đám đều sụi lơ trên mặt đất. Không có lực lượng, Đế Tuấn kêu gọi mà đến. Điềm báo ức yêu dân sững sờ, nhưng vẫn là nhắm mắt cầu nguyện đứng lên. Triệu tập nhất quốc thế, như vạn dân không ngại, nhất quốc thế tự nhiên nhanh chóng tụ đến. Có thể giờ phút này, vạn dân cũng hư thoát vô cùng. Này có bao nhiêu lực lượng mượn tới cho Đế Tuấn? Mỗi cái yêu dân chỉ có hơi hơi một tia a. Điềm báo ức yêu dân lực lượng tụ đến, ngự tỷ nở rộ một trận kim quang. Nhập thể, Đế Tuấn hét lớn một tiếng, dẫn yêu quốc thiên hạ thế nhập thể. Làm sao? Lực lượng quá yếu ớt, vẻn vẹn nhượng Đế Tuấn uy lực gia tăng gấp đôi mà thôi. Vẻn vẹn điểm ấy, Đế Tuấn biến sắc, đại ca, dùng ta Đông Hoàng Trung, phá vỡ hắc động kết giới. Quá một trận đem Đông Hoàng Trung cho mượn, phá, Đế Tuấn thôi động Đông Hoàng Trung, ầm vang trọng kích hắc động kết giới. Làm sao, hắc động kết giới vẻn vẹn hơi hơi rung động, căn không có phá vỡ, căn vô dụng, không có khả năng, không có khả năng. Hồng Quân, ngươi nắm giữ Chu Thiên Tinh đấu đại trận toàn bộ lực lượng. Đế Tuấn giữ tợn nhìn lên bầu trời. Giờ phút này, hắc động trong kết giới sở hữu cường giả. Nhất thời hét lớn một tiếng. Toàn lực xuất kích, Huyền Minh càng là muốn lấy ra vừa mới luyện chế hai thanh thần kiếm. Để cho ta tới, thanh bình kiếm, chém, Côn Bằng hét lớn một tiếng. Oanh! Thanh bình kiếm không hổ là khai thiên phủ toái phiến, uy lực cự đại, hắc động kết giới cũng là khẽ run lên. Hữu dụng, lại đến, cùng đi, Côn Bằng kinh hỉ nói. Lại tại lúc này, Thái Âm Tinh bên trên, Hồng Quân cười lạnh, trong tay phất trần hất lên, xoát, côn bằng trong tay thanh bình kiếm, trong nháy mắt rời khỏi tay, xông lên trời, xuyên qua hắc động, trong nháy mắt, giống như một đạo lưu quang đến Hồng Quân trong tay. Cái gì? Không có khả năng, ngươi sao có thể cướp đi ta tế luyện kiếm? Ngươi làm sao có thể? Côn bằng hoảng sợ gào thét. Vô dụng, côn bằng, chúng ta đều bị tính kế. Ngươi thanh bình kiếm, sớm đã bị Hồng Quân tính kế. Thái Nhất sắc mặt khó coi nói. Cái gì? Côn bằng nhìn về phía Thái Nhất. Không chỉ có ngươi thanh bình kiếm, bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận Chu Thiên Tinh đấu đồ. Này xé nát thành rưỡi phần ngũ phương kỳ, cũng là Hồng Quân cố ý cho chúng ta. Thái Nhất sắc mặt khó coi nói. Không có khả năng, chúng ta rõ ràng là từ binh tổ trong tay cướp đoạt đến. Côn bằng một mặt không tin, bởi vì binh tổ sớm đã bị Hồng Quân tính kế. Binh tổ đạt được Chu Thiên Tinh đấu đồ, đạt được còn lại khai thiên phủ toái phiến, đều là Hồng Quân bố trí. Hồng Quân an bài là Hồng Quân cố ý nhượng binh tổ đạt được, lại bị ta đợi chia cát. Đây hết thảy đều là Hồng Quân làm an bài. Hắn cố ý, ta nói, này ngũ phương kỳ, vì sao như thế tốt luyện hóa? Nguyên lai, đều là Hồng Quân đã sớm tế luyện tốt. Hắn cố ý để cho chúng ta coi là luyện hóa khai thiên phủ toái phiến. Kỳ thực không là, là hắn đã sớm luyện tốt. Hắn càng đã sớm hơn làm tốt tay chân. Sớm mười mấy vạn năm, liền bắt đầu bố cục. Liền chờ hôm nay, Thái Nhất sắc mặt khó coi nói. Cái gì? Côn bằng trừng mắt kinh ngạc đến ngây người. Cách đó không xa, vừa mới muốn lấy ra A Tị Nguyên đồ nhị kiếm huyền minh, cũng đột nhiên khẽ run rẩy, giấu từ bản thân song kiếm, nhìn hướng phía dưới Tam Thanh. Hôm nay hết thảy, đều là Hồng Quân cùng Tam Thanh coi là tốt. Bọn họ muốn làm gì? Bọn họ muốn làm gì? Một đám tổ vu cả giận nói. Hồng Quân, Tam Thanh, muốn giết chúng ta? Đế Tuấn sắc mặt khó nhìn nhìn lên bầu trời. Lại nhìn thấy trên trời sao, tinh thần toàn chuyển càng lúc càng nhanh. Tại Bất Chu Sơn cách đó không xa, một cái yêu dân bộ lạc, oanh, a, tựa hồ kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Từ này yêu dân bộ lạc truyền đến, Đế Tuấn đột nhiên giật mình. Hồng Quân, hắn điên, hắn tại giết ta yêu dân, lợi dụng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, rảo sát yêu dân. Đại ca, ngươi nói cái gì? Thái Nhất biến sắc, bên kia, còn có bên kia, chết hết, ít nhất có 100 triệu yêu dân. Tại vừa rồi Chu Thiên Tinh đấu đại trận nghịch chuyển rào sát dưới. Toàn bộ chết, nổ nát vụn mà ra, không một may mắn thoát khỏi. Ta khí vận có thể cảm ứng được 100 triệu yêu dân bị giết. Đế Tuấn trừng mắt kinh sợ nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân vung lấy phất trần, liền thấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận nghịch chuyển càng nhanh hơn nhanh. Mà Đế Tuấn đỉnh đầu số mệnh kim long, mắt trần có thể thấy nhanh chóng ảm đạm trong, mà bốn phía khí vận càng là nhanh chóng tiêu tán. Lại là 100 triệu yêu dân bị Hồng Quân giết, lại là 100 triệu yêu dân bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận rào sát. Không, không, hắn không sợ này ngập trời nghiệp lực sao? Hắn không sợ này ngập trời tội nghiệt sao? Bàn cổ đại thần tha cho hắn. Sát yêu dân, không có khả năng. Đế Tuấn hoảng sợ nhìn hướng lên bầu trời Hồng Quân. Quả nhiên, 100 triệu yêu dân. 100 triệu yêu dân bị rào sát. Hồng Quân quanh thân quanh quẩn lấy đỏ như máu tội nghiệt. Tội nghiệt ngập trời. Huyết sắc giống như đem Thái Âm Tinh đều nhuộm đỏ. Không, Tam Thanh lợi dụng hỗn độn âm dương đại trận, tại giết ta vu dân, ta bộ lạc, đây là chết 100 triệu vu dân. Không có khả năng, không có khả năng, một cái tổ vu hoảng sợ kêu. Xa xa nhìn thấy, cách đó không xa vô số vu tộc bộ lạc, bị hỗn độn âm dương đại trận cuồn cuộn kiếm khí giết sạch, huyết quang nổ bắn thiên địa. 100 triệu giết a. Tam thanh quanh thân cũng bị ngập trời tội nghiệt bao phủ. Điên, điên, Hồng Quân, tam thanh tại Chu Sát sở hữu vu tộc, sở hữu yêu tộc, bọn họ điên. Lại một cái tổ vu hoảng sợ kêu, Chu Thiên tinh đấu đại trận, cấu kết điềm báo ức yêu dân. Điềm báo ức yêu dân tại đại trận kết nối trong, ai cũng trốn không thoát, ai cũng trốn không thoát, đều phải chết sao? Thái Nhất sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hỗn độn âm dương đại trận, cấu kết điềm báo ức vu dân, vu tộc, ai cũng trốn không thoát, ai cũng trốn không thoát, đều phải chết sao? Một đám vu tộc cũng lộ ra hoảng sợ sắc. Đế Tuấn quanh thân khí vận đang nhanh chóng giảm bớt, lực lượng cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Thiên hạ các nơi đều bỗng nhiên truyền đến ngập trời tiếng kêu thảm thiết. Có thể ai cũng ngăn cản không? Vô luận là Đế Tuấn, Côn Bằng, Thái Nhất, tổ vu nhóm, dù là chúng cường người hợp lực, cũng vô pháp phá vỡ cái lỗ đen này kết giới. Theo vu yêu lấy ức làm đơn vị nhanh chóng bị giết chết. Trong lỗ đen áp lực càng lúc càng lớn, tựa như giết chúng sinh lực lượng, muốn đem trong lỗ đen một đám cường giả triệt để rảo sát. Không, vì cái gì? Vì cái gì? Hồng Quân, tam thanh muốn sát chúng sinh. Huyền Minh một mặt không hiểu, kinh sợ không thôi. Thương sinh lâm nạn, thương sinh lâm nạn, nữ hoa nương nương, ngươi là thiên địa thánh nhân, ngươi mặc kệ quản sao? Nữ hoa, nữ hoa, ngươi ở đâu? Thương sinh bị giết sạch, ngươi khó từ tội lỗi, ngươi mặc kệ sao? Ngươi mặc kệ sao? Côn Bằng hoảng sợ gào thét lấy, không muốn hô, nữ hoa là không sẽ quản. Thái Nhất đột nhiên biến sắc, vì cái gì? Coi như nữ hoa cùng ngươi có thù riêng, có thể nàng không thể không quản. Thương sinh đều muốn bị Hồng Quân tam thanh giết sạch, nữ hoa vì cái gì mặc kệ? Thiên địa đại tai, thiên địa đại nạn, nàng vì thiên địa thánh nhân, vì cái gì mặc kệ? Côn Bằng trợn mắt nói, vu yêu bất diệt, nhân tộc có thể nào đại hưng? Thái Nhất nhìn về phía Côn Bằng, cái gì? Côn Bằng sững sờ, nhân tộc, người nào sẽ để ý nhân tộc? Này như giống như con khỉ chủng tộc, có thể hưng thịnh, tùy tìm mấy cái yêu tộc bộ lạc, hoặc là vu tộc bộ lạc, đều có thể đem người tộc diệt tộc a. Bọn họ có thể đại hưng, ta sớm nên nghĩ đến, đây cũng là lịch sử. Trong lịch sử vu yêu đồng quy vu tận về sau, nhân tộc đại hưng, nguyên lai là hiện tại, nguyên lai là hiện tại. Ta sớm nên nghĩ đến, ta thật hận ta không thể thôi toán, ta nếu là cũng có thể thôi toán tương lai, há tha cho bọn họ nhục tại yêu quốc. Đế Tuấn nhìn chằm chằm bầu trời Hồng Quân cùng mặt đất tam thanh, lộ ra một cỗ hận sắc, vì cái gì, vì cái gì? Hồng Quân, tam thanh, tại sao phải sát quang vu tộc, muốn giết sạch yêu tộc? Một cái tổ vu trừng mắt sợ hãi giống lấy, vu tộc, yêu tộc, trong lịch sử là đồng quy vu tận. Thái Nhất trầm giọng nói, như cứ như vậy toàn diệt, xác thực giống là đồng quy vu tận. Thái Nhất, ngươi nói là tam giới thời đại, đám kia tiên nhân nói tới vu yêu đồng quy vu tận đều là giả? Đế Tuấn nhìn về phía Thái Nhất, lịch sử là bất biến, nhưng người thắng lợi có thể sửa chữa hậu nhân nhận biết lịch sử. Tam Thanh, Hồng Quân, Thái Nhất sắc mặt khó coi nói, bọn họ muốn làm gì? Côn Bằng một mặt không thể nào hiểu được. Lại tại lúc này, Thái Thượng quanh thân tội nghiệt đột nhiên ngưng tụ thành hình. Tại Thái Thượng một bên, ngưng tụ ra một cái đỏ như máu Thái Thượng hình chiếu, tựa như vô tận tội nghiệt. Ngưng tụ một cái khác Thái Thượng phân thân, hai cái Thái Thượng, một cái là Thái Thượng thể, một cái là tội nghiệt ngưng tụ như ác ma pháp tướng. tội nghiệt, luyện hóa thành phần thân thể. Đó là côn bằng kinh hãi áp đảo. Thi, Đế Tuấn sắc mặt khó coi nói. Thi, cái gì thi? Không biết, tại tam giới thời đại, nghe tiên nhân đề cập qua, tam thanh chính là trảm tam thi thành thánh người. Thi, đây là thái thượng tam thi một. Này thi, chính là giết hại chúng sinh mà sinh ra tội nghiệt ngưng tụ. Khó trách xưng là thi, mượn vu yêu lưỡng tộc, luyện thành tam thi, trảm tam thi thành thánh. Đế Tuấn sắc mặt khó coi nói. Hồng Quân, tam thanh, giết hại chúng sinh, thành tựu thánh nhân, bọn họ vì thánh nhân vị. Tại sao có thể dạng này? Lấy giết hại chúng sinh, cũng có thể thành tựu thánh nhân vị. Bàn cổ đại thần, làm sao có thể cho phép? Làm sao có thể? Thái Nhất cả giận nói. Giờ khắc này, Thái Nhất thấy rõ, Hồng Quân, tam thanh bố cục, từ mười mấy vạn năm trước, liền bắt đầu, từ tính kế binh tổ lúc, liền bắt đầu, hết thảy, liền vì hôm nay, thành tựu thánh nhân vị, thánh nhân, giết hại chúng sinh, ngưng tội nghiệt thành thi phân thân, trảm tam thi thành thánh. Không, Thái Nhất kinh sợ gào thét lấy, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu, thanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.